Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252. Thần lằn lột ra. Ác chiến bù càng hai. Giòn lúc này cũng không biết có một cái quái vật sắp đến. Hắn Kenbunsoku Haki diện tích che phủ tích là rất bao la, nhưng công kích sản sinh dư âm diện tích càng to lớn hơn a. Lại nói, lấy Zero cầm đầu CP không đối mặt Lee Ruiz cố ý khiêu chiến. Liên quan bảo an công tác đã sớm đang trong quá trình tiến hành. Dưới mặt biển cất giấu tàu ngầm cùng với phương xa bầu trời trốn đi tàu bay quân lính số lượng đủ để dùng để phát động diệt quốc chiến tranh hỏa lực hung mãnh đến đầy đủ đem Alabasta loại kia loại cỡ lớn quốc gia toàn bộ lê một lần. Nếu là có người đần độn lúc này qua đến gây sự, kết cục nhất định rất thảm. Có điều có trước đây gióng trống khua chiêng gõ, phòng chừng không ai sẽ như vậy ngốc a. Nên đi hí, hí, sấm sét nhiệt độ cao đem đá cuội quay nướng thành màu da cam sáng rực chùm sáng. Đánh mà lên nước biển chạm được hòn đá. Ở một trận, hí hí, trong tiếng cấp tốc khí hóa tòa này lấy kiên cố xưng hòn đảo hôm nay qua đi phải. Tuyên cáo xóa tên, không chỉ có bị đánh nát thành hai đoạn, càng là từ trung tâm nơi lưu lại một cái so với biển mặt bằng còn thấp hơn 30 cm hố trời. Nước biển vô tận phun trào rót vào đi vào, va vào đỏ chót đá cuội. Trong lúc nhất thời mây mù chuyển, bay lên nóng bỏng nhiệt độ cao hơi nước nước biển ở trong hố trời hội tụ thành hồ nước. Xung quanh là một mảnh thác nước giống như cảnh tượng, giòn giẫm ở khô hanh cái hố biên giới. Thả ra Kenbunsoku Haki, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, hệ dâu quần trái cây sau khi thức tỉnh đều như thế đáng sợ sao? Ngươi dĩ nhiên không chết. Dứt tiếng, tựa hồ là vì đáp lại John, cách đó không xa đá vụn một trận lay động, một con ướt nhẹp vảy móng vuốt từ phía dưới giò xét đi ra, ôi ôi. Lee Ruiz từ đá vụn bên trong ngồi dậy đến, từng ngụm thở dốc. Trên mặt mang theo không hề che giấu chút nào sợ hãi cùng hoảng sợ, hắn ngẩng đầu nhìn John, nỗ lực bằng phẳng hô hấp, sau đó đứng lên loạt xoạt một tầng bị đốt cháy, tỏa nồng nặc quái lạ mùi thịt, quần áo bó, nửa đoạn bị hòa tan sau dính ở đá cuội lên. Theo động tác của hắn, từ trên người hắn từng điểm chóc ra đùng, thủng trăm ngàn lỗ, quần áo bó, cuối cùng rơi trên mặt đất. Ngoại hình nghiền ngẫm cực khủng, cùng Lee Ruiz bản thân kinh người tương tự, như là một cái người áo khoác da. Uống, Lee Ruiz đứng lên đến, song quyền đong đưa, đánh tan trên người chất nhầy. Một lần nữa dọn xong tư thế trực diện John, thì ra là như vậy. Thần lằn lột ra sao? John lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Hình như có ngộ ra vốn là sức khôi phục cực cường hệ dâu quần thức tỉnh người còn nắm giữ loại này. Thông qua lột ra đem thương thế lột xuống quái lạ sức mạnh. Mưa sao băng thêm kỳ lân đều không thể giết chết hắn cũng liền có thể lý giải có điều để John có. Chút buồn bực chính là sao băng chi thương, súng, găng nia thuộc về hắn ép đáy hòm đại chiêu một trong. Kết quả Do Flamingo dựa vào tuyến trái cây đặc thù dây trắng kết kén đỡ. Lee Ruiz lại thông qua lột ra đỡ, đây là chịu hào hỏa cầu nguyên rủa sao? Vẫn là chỉ nhằm vào thiên long nhân bất tử hiệu ứng. Lee Ruiz đại nhân, xa xa, Zero mừng rỡ nhìn Lee Ruiz. Vui mừng đồng thời cảm thấy kinh ngạc hắn biết xanh liệp tích trái cây nắm giữ lột ra năng lực. Thần lằn trái cây hầu như đều nắm giữ phần này năng lực, nhưng đó chỉ là một loại bù đắp thủ đoạn. Phối hợp sau khi thức tỉnh năng lực hồi phục trở nên càng thêm nén được đánh mà hôm nay Lee Ruiz đánh vỡ hắn nhận thức. Từ cái này, quần áo bó, tàn tạ trình độ có thể thấy được. Sao băng thương, súng, cùng kỳ lân cho Lee Ruiz lưu lại đều là vết thương chí mệnh. Như vậy thương thế nghiêm trọng đều có thể thông qua lột da trung hòa. Phần này thiên tư quả thực vô tiền khoáng hậu.

để hắn không được tiến thêm. Có điều hắn đối với này sớm có hậu chiêu. Là thật hậu chiêu, một con khác tay không trưởng bỗng dưng hư nắm, màu đen điện cầu ở trong đó ngưng tụ, xoay tròn dường như vũ trụ, giống như thâm thúy sức mạnh cuồng bạo, chỉ các loại một bước ngoặt. Sẽ tùy ý phát tiết chính mình mạnh mẽ lôi nghênh Rasengan. Ngây thơ, bỗng nhiên, Lee Ruiz nắm chặt John cắm vào chính mình cái bụng cánh tay. Mạnh mẽ hướng ra phía ngoài lôi kéo ào ào ào. Khối lớn huyết nhục bay ra bốn rơi. Vẫn cứ đưa cánh tay từ trong bụng kéo ra ngoài. Sau đó một cước đạp ở John trên cổ. Tráng kiện mạnh mẽ đuôi quấn cánh tay. Cả người về phía sau một ngưỡng soạt soạt. Giờ khắc này, lôi nghênh hắc cầu bị John một trưởng đẩy ra. Hầu như zero khoảng cách dán vào Lee Ruiz. Âm âm nổ tung. Đây là đi làm số 2 canh, ngựa đi làm, đại thụ về nhà động thủ nữa số hôm nay canh 3 hí ngẫm lại hôm nay muốn 5 canh a đây là. Đỡ chán, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.